cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, Giang Phàm tìm người đến nháo sự. Người hắn à ai nha? Lão tử chuyện không quan hệ ngươi cũng dám quản nhiều. Là không phải là không muốn sống. Đúng đấy, ngươi làm sao dám đánh chúng ta lão đại? Ngươi nhất định phải chết. Ngươi tuyệt đối chết chắc. Nghe những thứ này tiểu lưu manh. Giang Phàm biết, những tên côn đồ này không phải tại vùng này hoạt động. Bằng không thì sẽ không biết hắn. Hắn lãnh mâu, không mặn không nhạt trả lời. Ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Họ Giang tên một chữ một cái Phàm chữ. Nghe vậy, đám côn đồ này chấn kinh. Trước mặt bọn hắn cái này soái ca. Vũ lực giá trị phá trần. Đánh lão đại bọn họ người. Lại là Giang Phàm. Bọn hắn đạt được tư liệu không phải nói Giang Phàm là cái yếu gà sao. Liền cái này. Gọi hắn a yếu gà. Là bọn hắn không hiểu yếu gà định nghĩa. Vẫn là hiện tại yếu gà cũng biến thành lợi hại như vậy. Những tên côn đồ này du côn hoàn toàn không rõ. Giang Phàm sẽ không để ý tới bọn họ có phải hay không minh không phí công. Tỉnh táo mà nói. Các ngươi vừa rồi tìm cha mẹ ta muốn 5 vạn phí bảo hộ. Ta đã ghi chép video. Các ngươi cái kia cấu thành dọa dẫm bắt chẹt tội. 5 vạn. Muốn làm 3 năm trở lên đi. Còn có các ngươi vừa rồi ý đồ vũ nhục lão bà của ta. Nàng là ngành giải trí đỉnh lưu. Là quốc gia ủng hộ nữ diễn viên. Là nước ta công ích hình tượng đại sứ. Các ngươi đối nàng sinh lòng khinh nhờn. Đó chính là đối quốc gia vũ nhục. Các ngươi cảm giác đến nhân sinh của mình dài bao nhiêu. Hắn bất quá mới 2 câu nói. Liền trong nháy mắt để đám kia du côn lưu manh đánh mất đấu trí. Bọn hắn đây là xúc phạm 2 cái hình pháp tội danh. Số tội cũng phạt. Cái này cần hình phạt bao nhiêu năm a? Mà lại thân phận của Hàn Hân Nguyệt bối cảnh. Mặc dù bảo mật rất tốt. Nhưng trong vòng giải trí nhiều người ít cũng là biết một chút. Nếu là Hàn gia hơi tạo áp lực. Hậu quả. Giang Phàm. Ngươi hù dọa ai đây? Ngươi cho rằng chính ngươi là ai a? Ngươi có phải hay không cho là mình thành tích tốt? Liền có thể gạt chúng ta. Ta thành tích xác thực rất tốt. Nhưng ta không cần lừa các ngươi. Ta đã báo cảnh sát. Nói đến nơi đây. Giang Phàm thần sắc càng lạnh lùng. Lời nói xoay chuyển. Các ngươi cũng không phải là vùng này lưu manh. Ai để các ngươi tới nơi này tìm phiền toái? Giang Phàm kiên định đứng tại Giang Thanh Kiến cùng Miêu Thải Vân trước mặt. Ánh mắt lạnh lẽo như băng đao. Nhìn chăm chú lên cái kia một đám lưu manh du côn. Cái kia bị đánh độc nhãn gấu trúc nghe vậy. Lập tức giống như là bị dẫm lên cái đuôi mèo. Trong nháy mắt xù lông. Ngươi hắn a nói hưu nói vượn cái gì? Chúng ta chính là nhìn ngươi tiểu tử này không vừa mắt. Ngươi liền một cái nghèo bức. Thế mà cưới Hân Nguyệt nữ thần. Chúng ta không phục. Dứt lời. Phía sau hắn tiểu đệ như ong vỡ tổ gật đầu. Giang Phàm hướng lấy bọn hắn đi một bước. Chân phải vừa nhấc vừa rơi xuống. Trong đám người nhớ tới độc nhãn gấu trúc nam như giết heo tiếng kêu. A, ngươi. Dừng tay cho ta. Ta. Chấm ngoặc kép. Nói hay là không. Không có người chỉ khiến cho chúng ta. Ngươi. Ngươi hắn a nói lại nhiều. Ta cũng câu nói kia. Giang Phàm đổi cái vị trí dẫm. Trực tiếp dẫm lên nhân thể nơi nào đó đau nhức trên huyệt. Hời hợt nói. Không sao. Nhìn xem là ngươi mạnh miệng vẫn là thân thể của ngươi năng lực chịu đựng cứng hơn. Nếu nói vừa rồi đau nhức. Cái kia độc nhãn gấu trúc còn có thể chịu được. Bây giờ mới bất quá 10 giây. Hắn liền đã sắc mặt trắng bệch. Cả người giống như bị hàng vạn con kiến gặm nuốt bình thường đau. Cuối cùng cái kia độc nhãn gấu trúc run rẩy mà nói. Ta nói, chấm ngoặc kép, là, Giang gia, Giang Phong, chấm ngoặc kép, mới vừa rồi bị nhiều người như vậy vây quanh. Miêu Thải Vân vợ chồng 10 phần sợ hãi. Bọn hắn sợ hãi những thứ này du côn lưu manh. Lo lắng bọn hắn sẽ thật tổn thương Giang Phàm cùng Giang Nhan. Cho nên tại bị những người này vây quanh thời điểm. Bọn hắn luống cuống. Không biết nên làm sao đi xử lý chuyện này tương đối tốt. Nhưng vô luận bọn hắn lúc ấy như thế nào, cũng không sánh bằng đến giờ phút này biết là người Giang gia để đám côn đồ này du côn tới chỗ này. Khó xử sự đau lòng của bọn họ. Cũng may mắn bọn hắn có một đứa con trai ưu tú. Thời gian nói mấy câu, hắn liền đã thay đổi càn khôn, biến đến hoàn toàn khác biệt. Con của bọn hắn đúng là lớn rồi. Lão đại, chúng ta đi nhanh lên đi. Ta nghe thấy còi cảnh sát thanh âm. Muốn đi, nhưng không có dễ dàng như vậy. Các loại cảnh sát thúc thúc tới mang các ngươi đi. Giang Phàm nhẹ nhàng nói, lại mang theo lôi đình vạn quân khí thế. Nghe vậy, cái kia thật vất vả từ dưới đất bò dậy độc nhãn gấu trúc liền hướng phía Giang Phàm hung hăng đánh. Một quyền, nắm đấm của hắn nhìn qua rất có sức mạnh. Tại đối mặt Giang Phàm thời điểm, lại là nhẹ phiêu phiêu bị Giang Phàm cho tùy tiện liền cho tiếp nhận. Ngươi, ngươi dừng tay cho ta. Đau nhức, a, muốn đoạn mất. Giang Phàm vẫn như cũ cười, cũng không có buông hắn ra tay. Thẳng đến cái kia độc nhãn gấu trúc sắc mặt trắng bệch, bất lực phản kháng, Giang Phàm mới hung hăng hơi vung tay. Trong nháy mắt, cái kia độc nhãn gấu trúc trực tiếp ngã nhào trên đất. Trực tiếp ngã cái bờ mông nở hoa. Hắn dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn xem Sở Phàm, muốn nói ngoan thoại, lại phát hiện, hắn nói câu nào đều muốn hút không khí. Đành phải thôi, vừa đúng lúc này, cục cảnh sát người chạy tới. Đem đám kia lưu manh du côn mang đi. Mà Giang Phàm nhất chiến thành danh, từ đây tại cái này chợ bán thức ăn thanh danh vang dội. Cha mẹ, để các ngươi chịu khổ. Giang Phàm tự trách nói. Hắn hiện tại đã có công ty, kỳ thật hoàn toàn có thể để cha mẹ của mình đi quản lý. Có thể hắn lại vẫn luôn không có hành động, còn để bọn hắn trải qua cuộc sống trước kia. Một mực bán bún gạo, cũng không có cái gì không tốt. Có thể hắn đã lập chí muốn phá hủy Giang gia, muốn để Giang gia hối hận. Tiếp tục như vậy là không được. Giang gia nội tình thâm hậu, thật muốn để Giang gia sụp đổ mất. Vậy thật đúng là một kiện tương đối khó khăn sự tình. Nơi này đã không an toàn, đến nghĩ biện pháp để bọn hắn dọn nhà mới được. Miêu Thải Vân mắt đỏ cảm khái. Tiểu Phàm, ngươi trưởng thành, đã học xong bảo hộ ba ba cùng mụ mụ. Ai nha, nhi tử ta tiền đồ, thật sự là quá tốt. Đêm nay chúng ta đến uống một chén. Ta muốn uống rượu, Giang Thanh vỗ tay nói. Bỗng nhiên hắn giống là nhớ ra cái gì đó, nghiêng đầu hỏi thăm Miêu Thải Vân. Lão bà, ta có thể uống rượu không? Hôm nay muốn uống rượu mấy chén? Miêu Thải Vân đầu tiên là sụ mặt, về sau tại Giang Thanh kiến ánh mắt mong chờ bên trong, liệt môi cười một tiếng. Hoa trên núi rực rỡ. Được, để nhi tử bồi ngươi uống rượu. Hàn Hân Nguyệt chính là cái này thời điểm đi tới. Nàng hâm mộ cực kỳ thế hệ trước tình yêu. Sâu trong đáy lòng cũng hy vọng cùng nhà mình lão công về sau cũng có thể tương cứu trong lúc hoạn. Nạn, Giang Phàm cũng không biết có phải hay không là xem hiểu Hàn Hân Nguyệt cảm xúc. Cười nói, lão bà, về sau chỉ chúng ta cũng có thể như vậy. Ngươi phải tin tưởng ta. Hàn Hân Nguyệt gật đầu. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Đồ ăn là Giang Thanh Kiến cùng Miêu Thải Vân vợ chồng chuẩn bị. Hàn Hân Nguyệt vẫn như cũ là hưởng thụ bị đoàn sủng mùi vị. Giang gia người đối nàng là thật tốt. Toàn bộ hành trình chiếu cố. Chỉ lo lắng nàng ăn không ngon. Miêu Thải Vân đối Hàn Hân Nguyệt nói. Hân Nguyệt, ngươi quá gầy. Nữ nhân muốn đối với mình tốt một chút. Thân ngươi tài đã rất khá, cũng không nên học cái khác nữ tinh đồng dạng một bữa cơm liền đếm lấy hạt gạo ăn cơm. Hàn Hân Nguyệt gật đầu, được rồi, mẹ, ta ăn đến có thể nhiều. Trên thực tế, Hàn Hân Nguyệt ăn đến cũng hoàn toàn chính xác không ít. Trực tiếp ăn quá no, sau bữa ăn liền như là một con lười biếng mèo ba tư. Sụi lơ ở trên ghế salon, Giang Phàm ngồi tại bên cạnh nàng. Thỉnh thoảng cho nàng nặn một cái bụng, hình tượng ấm áp lại tươi đẹp. Sông ba ba cùng Giang mụ mẹ nhìn xem hai người chuyển động cùng nhau, nghi ngờ niệm lên bọn hắn đã từng, nhìn nhau cười một tiếng. Tuế Nguyệt biết về già, nhưng là tình yêu sẽ không, bởi vì lo lắng Giang Thanh Kiến cùng Miêu Thải Vân. Bọn hắn ban đêm trực tiếp ở tại Giang Gia. Một đêm ngủ ngon. Hôm sau trời tạnh, Hàn Hân Nguyệt vẫn như cũ nghỉ. Giang Phàm có khóa, liền lái xe đi trường học. Các loại xe của hắn vừa dừng lại, liền có không ít cùng trường người ánh mắt bị hắn hấp dẫn. Trời ơi, Giang Phàm giáo thảo vẫn là đẹp đẽ như vậy. Cái này kỹ thuật lái xe cũng là 666A. 360 độ không góc chết khuôn mặt. Đơn giản quá đẹp, ta đã không có xếp hàng tư cách. Nam thần tráng niên tảo hôn. Ta chỉ có thể đập ngọt ngào tình yêu và hôn nhân kịch bản. Giang Phàm tại vạn chúng chú mục bên trong đi lên lớp phòng học. Vừa tới phòng học, liền bị người túc xá Lưu Hạo Nhiên bọn hắn cho đuổi kịp hỏi thăm. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.